Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710. Hắc Yên Quân. Cổ Khiêm, muốn ta trở về, có thể ta hiện tại làm sao trở về? Huân Nhi sắc mặt lạnh xuống, toàn thân tản ra một cỗ lạnh thấu xương hàn ý, chậm rãi nói, Chu thần ca ca sinh tử chưa biết, ta liền vứt bỏ hắn không để ý. Không có khả năng. Nghe nói lời ấy, Lăng Ảnh lập tức quỳ một chân trên đất, do dự một chút sau mới nói, trong tộc cũng là lo lắng an toàn của ngài, dù sao Hắc Hoàng Thành một trận chiến kinh thiên động địa, toàn bộ Hắc Giác vực phạm vi vạn dặm sinh linh 10 không còn một, liền cổ nguyên tộc trưởng đều bị kinh động, trong tộc lo lắng an toàn của ngài cũng là có đạo lý. Dừng một chút âm thanh, Lăng Ảnh cúi đầu xuống, nhắm mắt nói, mà lại mặc kệ ngài có đồng ý hay không, trong tộc người đã đến. Lời còn chưa dứt, phương xa chân trời chỗ liền là có số lớn âm thanh xé gió lên, cuối cùng mười mấy cái điểm đen thật nhỏ xuất hiện ở phương bắc chân trời bên cạnh. Những này điểm đen lộ tuyến cực kỳ minh xác, trực tiếp chạy về phía Huân Nhi vị trí, theo bén nhọn âm thanh xé gió càng ngày càng mãnh liệt. Một lát sau, điểm đen cấp tốc biến lớn, cuối cùng là xuất hiện ở ánh mắt có thể thấy được phạm vi bên trong. Những này điểm đen cũng không phải là bóng người, mà là mấy chục con toàn thân đen kịt ma thú. Những ma thú này trên đầu mọc ra một cây dài đến hơn một xích ngân sắc độc giác, sừng bên trên còn hiện đầy kỳ dị đường vân, thậm chí còn trong lúc mơ hồ có phong lôi âm thanh từ đó truyền ra. Ma thú sau lưng còn rất dài, có cực kỳ rộng lớn bốn cánh, cánh chim chấn động, cuồng phong từ phía chân trời ô khiếu mà xuống, đem rừng rậm đều là ép tới có chút thấp nằm một chút. Những này bốn cánh độc giác thú, thực lực tất cả đều đạt đến đấu linh trở lên cấp bậc, chính là cổ tộc nuôi dưỡng chiến đấu phi hành thú, mà tại những ma thú này rộng lớn trên lưng, đều là đứng vững một bóng người. Những bóng người này đều là thân mang một bộ màu tím đen bào phục, mặt không biểu tình, ánh mắt có chút tránh rời ở giữa, giống như lăng lệ đao mang, khiến người toàn thân trên dưới đều là hiện ra hàn ý. Cái này mấy chục đạo bóng người, cơ hồ mỗi một cái khí tức đều tại đấu vương phía trên. Không chỉ có như thế, Lăng Ảnh rõ ràng có thể cảm giác được, từ một nơi bí mật gần đó không gian tường kép bên trong, còn ẩn giấu đi trong tộc Hắc Yên Quân cường giả. Những cường giả kia, chí ít đều là có đấu tông cấp bậc. To lớn bốn cánh độc giác thú nhóm chấn động lấy cánh, cuối cùng dừng lại tại khe núi phía trên. Từng tia ánh mắt quét về trên cỏ đứng thẳng Huân Nhi. Ha ha, Huân Nhi tiểu thư, cuối cùng là tìm tới ngươi. Dẫn trước một đầu bốn cánh độc giác thú chậm rãi hàng thấp xuống. Trên đó, một vị nam tử hướng về phía Huân Nhi cười nói. Vị nam tử này tuổi tác cũng không coi là quá lớn, nhìn bộ dáng tựa hồ tại 24-25 tả hữu, bộ dáng cực kỳ tuấn dật, một thân màu tím đen bào phục, càng làm được nhiều hơn một phần ổn trọng khí chất. Mà lại trọng yếu nhất, tựa hồ vị nam tử này vẫn là đám người này người dẫn đầu. Bởi vì một số người khác chỗ đứng rõ ràng sau lưng hắn, loại này nhỏ bé địa phương có thể nhất thể hiện ra đẳng cấp ở giữa chênh lệch. Ta là Hắc Yên Quân Tân Tấn Phó Thống Lĩnh Linh Tuyền, phụng trong tộc trưởng lão viện chi mệnh, đem tiểu thư tiếp hồi. Tự xưng Linh Tuyền nam tử đứng tại bốn cánh độc giác thú phía trên, đối với Huân Nhi cung kính ôm quyền, cung kính nói, ta nói qua chính mình sẽ trở về, các ngươi cần gì phải vạn dặm xa xôi chạy đến. Linh Tuyền đám người đột nhiên đi vào, làm cho Huân Nhi cực kỳ bất mãn, lại thêm hiện tại Chu thần mất tích, sinh tử chưa biết, lửa cháy đổ thêm dầu phía dưới, Huân Nhi cái kia trong đôi mắt mỹ lệ, đã bởi vì phẫn nộ mà dấy lên ngọn lửa màu vàng. Nhìn thấy Huân Nhi trên mặt tức giận, Linh Tuyền có chút e ngại cúi đầu xuống, lập tức lúng túng nói, trưởng lão viện phân phó, chúng ta cũng chỉ có thể lĩnh mệnh. Nghe nói lời ấy, Huân Nhi nhíu nhíu mày, cố nén tức giận, thản nhiên nói, ta hiện tại có việc, còn không thể trở về, là bởi vì Tiêu gia tên phế vật kia thiếu gia, còn là bởi vì những người khác. Không có chờ Huân Nhi nói xong, Linh Tuyền liền lạnh lùng nói, ngươi, nghe nói lời ấy, Huân Nhi sắc mặt cuối cùng triệt để lạnh xuống, tinh tế bàn tay trắng noãn mở ra, kim đế phần thiên diễm chính là cháy hừng hực. Nhìn thấy cái kia khủng bố kim sắc dị hỏa, Linh Tuyền kiêng kỵ cúi đầu, nhưng ngữ khí lại là cường ngạnh vô cùng. Tiểu thư, ngươi muốn minh bạch, ngươi là cổ tộc chân bảo, cũng là tương lai, cùng Tây Bắc đại lục loại này vắng vẻ nông thôn người. Căn bản không phải một cái thế giới. Ngẩng đầu, khẽ cười cười, Linh Tuyền vừa muốn nói thêm gì nữa, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Ánh mắt nháy mắt nhìn về phía trong rừng rậm, trầm giọng nói, người nào nghe trộm. Linh Tuyền tiếng quát vừa mới rơi xuống, cái kia đứng yên tại bốn cánh độc giác thú trên lưng, giống như pho tượng mấy chục đạo hắc yên quân đấu vương, cũng là sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh, thân hình run lên ở giữa, mấy chục đạo thân ảnh gần như đồng thời lách vào trong rừng rậm. Chợt một trận trầm thấp tiếng va chạm vang lên, dừng tay, Huân Nhi gương mặt xinh đẹp nhất biến, nghiêm nghị quát, nhưng mà, Huân Nhi quát chói tai vừa mới rơi xuống, một cổ mãnh liệt mà đến cơn bão năng lượng, liền càn quét mà ra, phốc phốc, sau một khắc, hơn 10 vị hắc yên quân đấu vương tất cả đều thổ huyết, như bóng da giống nhau bay ngược mà ra mấy chục trượng. Nện rơi xuống đất, không rõ sống chết. Sau một khắc, một vị yểu điệu nhẹ nhàng thiếu nữ bắt đầu từ rừng cây bên trong chậm rãi đi ra khỏi. Tiêu mị, thấy rõ người tới bộ dáng, Huân Nhi giật nảy cả mình. Lúc nào tiêu mị thế mà có thực lực thế này? Có thể một nháy mắt đánh tan mấy chục tên đấu vương liên thủ công kích. Đây là nàng trong ấn tượng cái kia cả ngày muốn cho Chu thần sinh. Hài, tử tiêu mị sao? Huân Nhi muội muội, nhìn ngươi có phiền phức, ta thay ngươi giải quyết một cái. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm Huân Nhi, tiêu mị mỉm cười, lập tức nhìn về phía Linh Tuyền, lạnh lùng nói, không nghe thấy Huân Nhi nói lời sao? Nàng không muốn cùng các ngươi trở về, còn không mau cút đi. Nghe nói lời ấy, Linh Tuyền âm lãnh cười cười, điềm nhiên nói, dám đụng đến ta cổ tộc người, còn dám gọi ta cút, thật là muốn chết. Lời còn chưa dứt, Linh Tuyền trong chớp mắt liền tới đến tiêu mị trước người. Lập tức đột nhiên một trường oanh ra, đế ấn quyết, phiên hải ấn, mắt thấy cái kia như là lớn như biển uy lực vô tận màu lam trường ấn liền muốn tiếp cận tiêu mị. Bộ ngực, đột nhiên, một đạo bang keng, rút đao tiếng vang lên, một đạo hỏa hồng đao ảnh dây nhỏ, cấp tốc kích phát ra, ngang nhiên chém nát phiên hải ấn. Tiếp lấy cái này hỏa hồng đao ảnh, một bước không ngừng, hướng phía Linh Tuyền kích xạ mà đến. Đạo quang ảnh này uy lực vô cùng to lớn, vết nứt không gian bỗng nhiên gạt ra. Thấy Linh Tuyền con ngươi đột nhiên co rụt lại, khiêm thúc cứu ta, tu vi chỉ là đấu hoàng đỉnh phong Linh Tuyền, tự nhiên ngăn cản không nổi cái này đạo có thể chế tạo vết nứt không gian hỏa hồng đao ảnh, chỉ có thể cao giọng kêu cứu. Nháy mắt sau đó, trong không khí đột nhiên phát ra trận trận chấn động, một đạo thân mang màu vàng quần áo lão giả cứ như vậy xuất hiện ngăn tại kia hỏa hồng đao ảnh trước đó. Keng, một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên, lão giả này bàn tay cùng cái kia đao ảnh đụng vào nhau. Cuối cùng, lão giả bàn tay khô gầy hung hăng một nắm, Bóp nát cái này đạo hỏa Kurenai đao ảnh. Lão giả ngẩng đầu lên, không thấy Tiêu Mị, mà là nhìn về phía sau lưng nàng Mỗ Hư không ở giữa. Lập tức thản nhiên nói, lão phu Cổ Khiêm, 8 sao đấu tôn, điền vì cổ tộc trưởng lão, các hạ thân là đấu tôn, lại ra tay với tiểu bối, có hơi quá đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.